Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thuy lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thuy. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1185 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thuy trên Gmail và trên fanpage Misu Thuy Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thuy kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thuy Thanh Phạm để cho Thuy có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở ngoài Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ vị trí địa lý quê bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đối với bạn nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ. Nó đáng sợ tới nỗi khi mà bạn gặp cái chuyện này, bạn đang làm tại Hà Nội mà bạn nghĩ để mà về quê tìm cái công việc khác làm luôn, chứ bạn không có dám ở lại Hà Nội để mà đi làm tiếp đó các bạn. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây bạn lên Hà Nội ha, bạn chạy Grab Bike. Lúc đó là bạn thuê phòng trọ ở Mễ Trì. Thì hầu như mỗi ngày là bạn sẽ đi làm tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ rưỡi sáng. Đi chạy xe cho tới tối. Nhiều khi tối là khách bút xe đông cho nên là bạn sẽ chở khách có lúc là 10 giờ, 11, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ, mà có nhiều khi trễ hơn nữa là 3 giờ sáng bạn mới về tới phòng trọ. Nhưng mà cái công việc của bạn rất là bình thường, hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả, bạn chưa thấy gì hết ha. Thì thông thường là ban ngày bạn sẽ đứng đón khách ở ngay chỗ siêu thị Bixi á. Rồi ban đêm là bạn sẽ đứng ngay đoạn ngã tư Trần Duy Hưng với lại Nguyễn Chánh. Tại vì cái đoạn này là có nhiều quán karaoke với lại mấy cái tiệm massage. Khi mà khách người ta hát với lại người ta massage xong á, là người ta ra người ta hay đón xe dữ lắm. Thì bạn đứng đây thì có nhiều khách các bạn. Thì mọi chuyện đang rất là bình thường luôn cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng là hôm đó là ngày Chủ Nhật. Mà không hiểu sao trời ơi nguyên một ngày ế vô cùng luôn. Từ sáng cho tới tối mà chỉ được có 1-2 cuốc xe. Bạn nghĩ rằng trời sao kỳ vậy, hôm nay sao ế dữ vậy. Cho nên tối khi mà bạn chạy ra cái đoạn ngã tư này á, thì bạn cũng đứng ráng là tại vì á, hôm nay ế không có đủ tiền mà mình đặt ra, cho nên thôi kệ mình đứng đây chừng nào có khách thôi. Thì khi mà bạn đứng ha, là 9 giờ không có khách, 10 giờ không có khách, 11 giờ cũng không có khách. Bạn nghĩ trời sao kỳ vậy. Bạn cũng nản rồi, tính đi về rồi, nhưng mà kệ thôi, bây giờ mình ráng thêm chút xíu nữa. Tới 12 giờ cũng không có khách. Cho tới 12 giờ 5 phút á, thì cái app nó nổ. Bạn mới lật đật bạn mở máy ra thì bạn thấy rằng là khách này người ta muốn đi từ bệnh viện Thu Cúc mà đi tới bến xe Yên Nghĩa. Giá cước là 61.000 mà người ta đã trả bằng cái ví rồi, người ta không có cần đưa tiền mặt á các bạn, cho nên bạn rất là mừng và bạn nhận cái cuốc này ha. Thì sau khi mà nhận cuốc này xong á, là bạn có lấy điện thoại ra để mà gọi cho khách xác nhận thêm lần nữa. Thì cái người nghe điện thoại bên kia là giọng của một người nữ, mà bạn nói rằng á, là cái giọng của chị này á, nghe ta nói nó ngọt ngào vô cùng luôn. Thì bạn mới hỏi chị này rằng á, là chị ơi, có phải chị đặt xe đi từ bệnh viện Thu Cúc mà về bến xe Yên Nghĩa hay không? Thì chị này mới cười mới nói rằng đúng rồi em, chị đặt đó. À, bây giờ á, là em qua em rước chị liền đi, chị đang đứng ngay chỗ cổng chính nè. Em qua rước chị liền nha, tại vì trời á, là sắp đổ mưa rồi. Thì bạn mới dạ, bạn nói dạ em qua liền, xong rồi tắt máy ha. Thì lúc đó là bạn mới chạy qua. Khi mà bạn chạy qua tới nơi ngay chỗ cổng chính rồi á, thì bạn không thấy ai hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy cái chị này, chị nói rằng á, là chị đang đứng ngay chỗ cổng chính, mà bây giờ bạn dòm giáo giác không thấy ai. Xong cái bạn mới bấm vô trong cái app, bạn nói là tôi đã tới nơi đó. Rồi ha, bạn mới lấy cái điện thoại để mà gọi cho chị ấy. Nhưng mà bạn gọi mấy cuộc luôn, chị vẫn không nghe máy. thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, cứ bấm điện thoại gọi xong rồi cứ nhìn giáo giác vậy nè, mà không thấy ai hết trơn á. Thì trong cái lúc mà đang dòm giáo giác vậy, tự nhiên ở đâu chị xuất hiện ở sau lưng bạn, chị đánh vô trong cái lưng bạn một cái bóp một cái, chị nói rằng chị nè đi em. Xong cái hả, bạn dòm, bạn giật mình, trời đất ơi, trong khi rõ ràng nãy giờ mình đứng mình dòm giáo giác không thấy ai, mà ở đâu xuất hiện ra mà dỗ vô trong cái vai mình cái bóp đau muốn chết vậy đó, là bạn nghĩ vậy. Xong các bạn mới lấy cái nón bảo hiểm để mà bạn đưa cho chị ấy ha. Thì lúc đó là bạn có nhìn cái mặt của chị, thì bạn thấy rằng là cái gương mặt của chị cũng xinh xắn á, nhìn cũng đẹp, nhưng mà có điều á là giống như cái người mà bị mất ngủ lâu ngày á các bạn, cho nên á là nhìn chị cái kiểu hốc hác, rồi á là hai cái quần thâm mắt chị á là giống như nó đen thui vậy đó, như là cái kiểu mà cái người mà không ăn uống không ngủ nghê lâu ngày vậy đó. Tướng của chị á là cũng ốm ốm cao cao. Thì sau khi mà chị đợi cái nón bảo hiểm lên xong, cái chị mới leo lên xe. Khi lên xe chị kêu đi em, cái bạn mới bấm vô trong cái app là đón khách, là chuẩn bị cái chuyến đi ha. Thì lúc đó là bạn mới chạy đi. Thì khi mà bạn chạy được một đoạn rồi á, thì lúc này trời đổ mưa các bạn, nhưng mà mưa không có lớn, cũng không phải là mưa lâm râm luôn, mà dạng giống như là mưa bụi nó nhỏ vậy đó. Cái chị hả ngồi sau không nói gì hết, nhưng mà do là mình chạy xe mà, cho nên đó là bạn vẫn hỏi khách, bạn hỏi rằng chị ơi trời mưa rồi, chị có muốn mặc áo mưa hay không, em lấy áo mưa cho chị mặc nha. Nhưng mà cái chị này vẫn im lặng, không nói gì hết. Thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng là mình nói nhỏ quá kiểu nghe, cho nên đó là bạn mới nói lớn hơn, chị ơi chị, trời mưa rồi, chị có muốn mặc áo mưa không, em lấy áo mưa cho chị mặc nha. Mà chị cũng không trả lời, cho nên đó là bạn lại nhắc lại thêm một cái lần nữa, và bạn nói lớn hơn nữa, giống như là muốn say hẳn vậy đó. Và bạn vẫn biết rằng cái chị này ngồi phía sau, nhưng mà bạn hỏi thì chị không trả lời. Bạn kêu rằng chị ơi chị, mưa rồi, chị có muốn mặc áo mưa không, em lấy áo mưa cho chị mặc nha. Mà chị cũng trả lời luôn. Thì bạn nghĩ trong bụng rằng trời đất ơi, cái bà này kỳ trời, mình nói lớn vậy, mình có ý tốt với khách mà sao không trả lời trả vốn vậy trơn. Cho nên đó là bạn giới ngay chỗ cái gương chiếu hậu của bạn á, thì bạn giới bạn bẻ cái gương để mà nhìn cái mặt của chị trong kiến. Thì khi mà bạn nhìn á thì bạn thấy rằng cái người này á, cái gương mặt đang cao có, đang quạo quọ kỳ dữ lắm, giống như là chỉ đang bực bội, đang tức giận một cái điều gì đó, cái mặt hung dữ vô cùng luôn. Thì lúc đó đó bạn mới thấy cái mặt chị này dữ quá, mà chị không nói gì, thôi bạn nín thinh luôn, bạn cũng hả là không để ý nữa, thôi kệ, để ráng chạy cho xong. Thì khi mà chạy tới một cái đoạn mà bạn phải quẹo á, thì lúc này có một cái chiếc xe ô tô nó chạy nhanh đó các bạn, và khi mà bạn quẹo vô thì bạn giật mình, bạn hết hồn, cho nên đó là bạn mới lách cái xe ra, bạn thắng lại. Thì khi mà bạn thắng lại á, là cái chị này chỉ la làng lên, chỉ nói rằng đó là ơ, cái cậu này sao mà chạy xe gì mà kỳ, mà ẩu quá vậy, cậu có biết rằng đó là cậu đang chở tới hai người không. Thì chỉ nói vậy, thì bạn say lại, dạ em xin lỗi chị, khách mà khách người ta la mà mình phải xin lỗi. Thì lúc đó là bạn mới chạy tiếp, nhưng mà cái lúc bạn chạy tiếp thì bạn nghĩ rằng ủa, chỉ mình đang chở có người mà sao tự nhiên chỉ nói tới hai người. Nhưng mà sau đó bạn nghĩ lại, có thể chị này nhiều khi đang mang thai, mấy người đang mang thai hay nói kiểu vậy, cho nên thôi kệ. Xong các bạn cũng chạy hồi sau cái tới ngay chỗ bến xe Yên Nghĩa. Thì cái lúc mà tới rồi á là bạn mới thắng lại, bạn nói chị ơi chị, tới bến xe rồi, chị xuống đi. Thì lúc đó đó là chị cũng nín thinh. Em ra các bạn, thì bạn nói thêm một lần nữa, chị ơi, tới bến xe rồi đó chị. Hả, tới rồi đó chị ơi. Mà chị này cũng nín thinh. Xong cái hả, bạn nghĩ rằng trời ơi sao người gì kỳ cục vậy trời. Cái bạn mới, chị ơi, tới bến xe rồi nè. Cái lúc đó ha, tự nhiên bả la làng lên các bạn, mà cái kiểu kêu của bả đó là giống như là chủ mà sai lính vậy đó, cái kiểu vậy đó, mà làm cái giọng khó chịu dữ lắm nha. Cái mặt đó thì hung dữ, bạn nhìn thấy trong kiến á. Bà nói vậy nè, đi tiếp nữa đi, hả, đi tiếp nữa tôi chỉ đường cho, rồi hả, có bao nhiêu á thì ngồi á là tôi trả tiền cho đó. Bà nói vậy đó các bạn. Xong cái bạn mới, vậy hả chị, cái bạn mới tắt, là giống như là đã xong cái cuốc đó rồi đó, thì bạn chở ra thêm ở ngoài đó, thì nó doi ra nhiêu thì bạn lụm tiền riêng thôi. Thì lúc đó là bạn cũng hơi quạo rồi, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi tức quá, cái người này ngộ kỳ quá, nhưng mà bạn vẫn ráng chịu đựng, tại vì sợ rằng mắt trong khách người ta đánh giá mình một sao thì không có nên. Cho nên bạn nghĩ rằng thôi kệ mình ráng chịu đựng đi, nhưng mà xong cái chuyến này á, là mình sẽ đánh giá bà này là một sao, khách hàng chỉ có một sao thôi, cư xử là kém lịch sự quá đi. Thì sau đó bạn mới chạy tiếp. Và khi mà bạn chạy tiếp ha, là bắt đầu bác cứ kêu đi thẳng đi, đi thẳng đi, đi thẳng đi, bà kêu vậy đó. Xong cái tới một cái chỗ đó bà kêu quẹo, quẹo chỗ này. Thì cái lúc mà quẹo vô là bạn thấy rằng cái đường này là dạng đường bê tông, mà bề ngang của nó là tầm khoảng chừng là một chiếc xe hơi thôi, cái đường nó cũng nhỏ, chạy vừa một cái chiếc xe hơi vô. Thì cái lúc mà vô cái đoạn đường này nó rất là tối, nó tối lắm các bạn, một bên á là cây cối nha, một bên á là hàng rào. Thì á bà cứ kêu chạy vô, chạy vô, mà bạn thấy rằng càng lúc chạy vô càng sâu mà chưa tới nữa. Xong rồi cái bản đánh thinh nè, cái bản địa địa bạn dòm thì hình như cái chỗ này á, là nghĩa trang, tại vì bạn nhìn đó là bạn thấy mồ mả quá trời luôn, thì bạn cũng hơi quýu. Cho nên đó là lúc này bạn mới hỏi, tại vì bản đánh thinh mà, thì bạn mới hỏi rằng đó là chị ơi tới chưa, chị tới chưa, chị ơi tới đâu, tới đâu, tới chưa vậy chị. Cái lúc đó đó cái bạn nói tới rồi, cái bạn mới ngừng xe lại. Bạn ngừng xe lại xong cái bạn còn cảm giác nha, là bả bước xuống xe cái kiểu giống như là mình nghe được cái tiếng bước xuống xe vậy nè, cái chân đặt xuống đất vậy nè. Xong rồi bạn còn cảm giác rằng là bả tháo cái nón bảo hiểm ra, rồi bả để đằng phía sau cái yên xe của bạn, bạn cảm giác được, nhưng mà bạn lại không có nghe tiếng. Thì thay vì mới nãy là bả nói là bả sẽ trả tiền thêm cho mình, thì bả sẽ hỏi ừ là bao nhiêu tiền. Còn đằng này á, là không nghe bà hỏi gì hết trơn á, cho nên đó là bạn cũng tự động bạn nói rằng á, là dạ cho em xin thêm 20 ngàn nữa, là bạn nói vậy đó, là cái quãng nãy giờ từ cái bến xe Nghĩa vô đây là 20 ngàn. Thì cái lúc đó đó ha, bạn không nghe bà trả lời, cái bạn nói thêm rằng dạ 20 ngàn của chị là 20 ngàn, các bạn cũng nghe bà trả lời. Cho nên á là bạn mới xoay lại, thì khi mà xoay lại không thấy bà đâu trơn, không thấy bà đâu các bạn, thì bạn mới ủa đâu mất tiêu rồi, ủa đâu mất tiêu rồi, các bạn dòm dòm qua bên đây rồi nè, trời ơi ủa bà chạy đâu lẹ lẹ vậy trời, không lẽ hả là quỵt luôn 20 ngàn mà bà chạy mất tiêu, ủa mất tiêu trời, mất tiêu vậy. Cái xong cái hả, một cái là bạn cảm nhận như có người đứng bên đây, cho nên bạn quay lại. Thì khi mà quay lại bà đang đứng bên đây thì các bạn, nhưng mà cái lúc quay lại á thì bạn thấy rằng cái gương mặt rất là kinh dị luôn, mặt ha ta nói máu me không, cái tai chỗ này á là cũng máu me không luôn, nhìn ghê, nhìn gớm vô cùng luôn. Bà hỏi rằng nhiêu của chị? 20 ngàn hả, nhưng mà tôi hết tiền rồi, tôi hết tiền rồi, nói vậy đó các bạn. Trời ơi cái lúc này bạn quán, bạn sợ quá, bạn sợ quá, nhưng mà bạn cầm bạn bấm bấm bấm bấm, bấm cái chìa khóa vậy nè, mà giống như là nó không có vô được cái ổ á các bạn. Cho nên trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy. Xong cái hả là bạn sợ đến nỗi ha, bạn bỏ xe để mà bạn chạy bộ luôn. Thì khi mà bạn chạy bộ á, chạy một khúc rồi á, thì cái người của bạn giống như là không có xương vậy đó, nó mềm nhũn, bạn chạy không nổi nữa. Cho nên đó là bạn khuỵu xuống. Thì lúc mà bạn khuỵu xuống ha, là bạn mới nhớ tới Thi, tại vì thời điểm đó là bạn đã nghe chuyện của Thi rồi. Cho nên đó là bạn nghĩ tới Thi, bạn nghĩ rằng chị Thi á nói rằng nếu mà mình gặp ma mình niệm Phật. Thì bạn mới niệm Phật, thì bạn niệm niệm niệm. Xong cái bạn dòm lại thì bạn không thấy bả đâu, bạn không thấy bả đâu hết. Cái lúc đó sợ quá rồi, nhưng mà bây giờ không lẽ mình bỏ xe, mà cái chỗ này là ở đâu trời, chỗ này ở đâu, mình chưa tới chỗ này lần nào hết. Xong cái bạn mới ráng ráng bạn đứng, kéo kéo kéo kéo người đứng lên ha, đứng lên cái vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xong cái đứng từ từ đi đi, mon mon mon mon mon mang lại đằng chiếc xe, bạn mới dựng xe lên. Thì cái lúc mà dựng xe lên á, bạn nói rằng trời ơi cái lúc đó em sợ vô cùng luôn, em sợ lắm, em ráng là niệm Phật. Xong cái em lấy cái điện thoại á, tại vì em không có biết đường ra, bây giờ đi đường nào ra, bây giờ là quán hết trơn rồi, không biết cái gì hết trơn rồi, trời ơi bây giờ đi đường nào ra trời ơi. Xong cái lấy điện thoại các bạn, lấy điện thoại cái hả là mở cái app và cái gì cái map lên để mà gõ vô cái mễ trì á, để kiếm cái đường về nhà của mình. mà bây giờ nhìn lại sóng điện thoại không có luôn, không có sóng điện thoại luôn. Thì lúc đó run quá trời run, run quá trời run rồi. Cái lúc này ha, bạn mới bước xuống xe, bạn mới cầm cái điện thoại giống như dơ dơ dơ lên để coi coi có sóng không vậy đó ha. Thì lúc đó không có sóng, thì bạn mới lật bật bạn nhảy lên xe. Nhưng mà đề máy, đạp máy hoài cũng được, không được các bạn, nó không có chạy. Không có chạy thì lúc đó không nổ máy xe, bây giờ không biết làm sao. Trời ơi, không lẽ giờ bỏ xe, mà xe là cái cần câu cơm của mình, không thể nào mình bỏ được. Rồi nhìn bây giờ không biết luôn, giống như là bạn bị bịt cái con mắt đó các bạn, không có thể nhìn thấy được đó là cái con đường nào để mà mình đi. Trời ơi, lúc này bạn quán quá rồi, cho nên á là bạn lúc đó ha, nghe cái tiếng nói của tôi 20.000 hả, tôi hết tiền rồi, nói vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc này bạn nghe cái giọng đó âm trì địa ngục quá, cho nên bạn sợ. Bạn sợ quá, bạn ôm cái đầu, ôm cái đầu la làng lên. Xong cái một hồi sau tự nhiên á, là có một cái chiếc xe hơi ô tô 4 chỗ chạy vô cái đường đó, rọi đèn. Thì do là bạn đang đứng mà giống như sắp sắp giữa đường á, người ta chạy không được, người ta mới bóp càng. Thì khi mà người ta bóp càng á, cái lúc này bạn mới hoang hồn trở lại. Xong rồi á, là bạn mới lật đật á, là bạn tra cái chìa khóa vô. Thì lúc đó đề lên xe nó nổ máy. Thì khi mà xe nổ máy thì bạn thấy rằng á, là thôi mình chạy luôn. Xong cái chạy sao ngồi ra được cái đường mà mới nãy quẹo vô, chạy thêm chút nữa là ra tới ngoài bến xe Yên Nghĩa. Thì lúc đó là bạn về các bạn. Nhưng mà khi mà bạn về ha, vừa chạy về nhà, vừa niệm Phật, chạy về tới nhà rồi, coi lại cái điện thoại á, thì trong cái app hoàn toàn không có cái cuốc xe nào mới nãy mà bạn nhận cả. Mà trong khi cái cuốc xe 61.000 đó đó, là cái cô đó người ta đã thanh toán qua cái ví rồi. Qua cái ví rồi là không có cần đưa tiền mặt, mà bây giờ kiểm tra lại là hoàn toàn không có cuốc xe nào hết. Trời ơi, làm sao các bạn? Vậy làm sao? Vậy là bạn rơi vô ảo giác đúng không? Thì đây là cái câu chuyện nó khiến cho bạn sợ hãi đến nỗi mà qua ngày hôm sau dọn đồ về quê luôn, không có dám ở lại để mà đi làm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này á, thì mình thấy thương cho bạn các bạn ha. À, cuộc đời tài xế ráp bay, trời ơi, một cuốc xe có nhiêu tiền đâu mà còn nhét người ta vậy nữa, tội nghiệp vô cùng luôn. Thì thôi hả, về quê cho rồi đi. Nhiều khi á, là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này á là do người anh thứ hai của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á thì xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Thời điểm đó anh hai của bạn qua bên Cần Thơ để mà đi học đại học các bạn. Thì khi mà đi học bên đây á, là anh hai cũng có tìm cái công việc để mà đi làm thêm, vừa học vừa làm ha. Thì lúc này á, là anh hai có quen một người bạn, và người bạn này có một người bà con mở một cái tiệm pizza. Cho nên anh hai á, là đã nhờ bạn của mình xin vô tiệm pizza để mà làm. Thì lúc đó là anh cũng được vô đây làm ha. Sáng là anh đi học, chiều là anh làm tại đây. Và do là cái chỗ này á, thì chủ người ta cũng có làm một cái phòng. Phòng này là để dành cho nhân viên tối mà không có về nhà ngủ lại á các bạn. Thì anh hai của bạn á, là cũng xin cho ngủ lại luôn. Thì người chủ cũng đồng ý. Thì anh hai kể rằng á, là ban đầu anh làm, tối á, thì anh ngủ hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Sáng đi làm. À, sáng đi học xong rồi chiều về làm ha, làm cho tới tối khi mà khách về hết rồi thì đóng cửa thì vô trong phòng á là đi ngủ thôi. Thì ban đầu hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó anh kể rằng á là tối sau khi mà khách người ta về hết rồi á thì anh mới đóng cửa xong cái anh vô anh tắm xong á thì mới vô trong cái phòng ngủ. Mà cái phòng này á, thì người chủ làm á, là cũng rất là đầy đủ các bạn. Có máy lạnh đàng hoàng luôn, rồi có nệm, có tủ quần áo nữa. Thì khi mà anh vô nằm á, là anh cũng chưa có ngủ liền. Cho nên á, là anh nằm anh dọc điện thoại. Dọc một hồi sau cái mệt quá thì anh mới buông điện thoại xuống để mà ngủ. Thì trong cái lúc mà đang lim dim thì tự nhiên á, là anh nghe giống như là có đồ mà rớt xuống vậy đó. Rớt xuống thì anh nghe cái tiếng anh mới giật mình. Thì khi mà anh giật mình, anh dòm giáo giác, không thấy gì hết. Rồi cái anh mới ra, anh mở cửa để mà nhìn ra ngoài, cũng không thấy gì hết. Cho nên là anh mới vòng vô nằm trở lại. Anh nghĩ rằng là có thể là do mình ngủ mà mình mớ, mình nghe mình giật mình thôi. Thành ra là anh mới nhắm mắt anh ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà nhắm mắt liêm diêm ngủ tiếp á, tự nhiên anh nghe cái gì mà sình sạch vậy đó các bạn. Thì lúc này anh mới giật mình lần nữa, anh mới nhìn ra ngoài cửa. Tại vì cái tiếng này á, là nó phát ra từ cái đằng cửa ra vào vô cái phòng này á. Thì anh mới hoảng hồn là tại vì anh nhìn thấy một con búp bê. Mà con búp bê này nó cao tầm khoảng chừng 70-80cm thôi các bạn. Mà nó đang đứng, nó cầm hai cái bông nha các bạn, và nó quay hai cái bông đó. Và khi mà nó quay hai cái bông đó thì nó phát ra cái tiếng sập sập vậy. Trời ơi, cái lúc đó anh dòm, anh mới hoảng hốt, anh không biết rằng anh thấy cái gì. Ủa gì vậy? Búp bê mà, sao gì thấy ghê vậy? Thì trong cái lúc hoảng hốt đó thì anh thấy nó phóng từ ở đằng ngay chỗ cửa đó, mà nó phóng lại trên người của anh, nó đè anh. Nhưng mà cái lúc mà nó đè anh á, thì anh lại thấy đó là một bóng đen, chứ không phải là cái con búp bê nữa. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là mình nhìn thấy con búp bê, mà bây giờ mình thấy cái người đè mình là bóng đen. Mà ta nói hả, đè khiến cho anh bạn không có thở được, không bóp cổ nha, nhưng mà đè hả, ôm cứng ngắc luôn các bạn. Thì lúc này anh sợ quá, và do gia đình của bạn là theo đạo Công giáo, cho nên đó là anh của bạn đã đọc kinh lại cha. Thì khi mà đọc ha, đọc xong cái hả, tự nhiên cảm giác giống như là có một cái luồng gió rất là mạnh vậy đó, thổi vô một cái thì cái bóng này nó văng ra. Thì khi mà cái bóng này văng ra là cũng biến mất tiêu luôn. Lúc này á, là anh mới bật anh ngồi dậy được. Trời ơi, sợ quá trời sợ luôn các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là anh có kể lại cho cái ông chủ tiệm pizza nghe. Khi mà ông nghe xong á, thì ông cười, ông nói rằng á, là do anh của bạn ở mấy bữa nay mà chắc là không có khấn xin, tại vì anh đâu có biết đâu, mình vô mình ở thôi chứ khấn gì. Thì ổng nói rằng là con phải khấn xin, con xin rằng là cho con ở đây đừng có quấy phá con. Thì sau đó là anh cũng có khấn xin, thì từ đó về sau anh không có thấy nữa. Sau này là khi mà học xong rồi thì anh của bạn về Vĩnh Long cũng nghỉ ở đó luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này là cái lần đó anh hai của bạn á đi chơi với lại nguyên nhóm bạn của mình. Mà anh hai thì chạy xe có mình thôi, nguyên một nhóm là đi tầm khoảng 7-8 chiếc xe. Mà cái lúc đó là buổi tối các bạn. Thì trong cái lúc mà đi nguyên nhóm vậy thì mình chạy là mình hay nói chuyện qua lại với nhau, hay say mặt nói chuyện qua lại vậy đó. Thì tự nhiên là anh của bạn thắng gấp lại. Mà trong khi đang chạy bình thường, không có đụng, không có hả là ai đụng anh cả, mà tự nhiên anh thắng gấp lại, xong cái anh té. Mà do là cái xe này nó thắng đĩa các bạn, cho nên đó là khi mà mình thắng gấp một cái ha, là nó văng lên cái hả là anh té văng ra. Thì cái lúc anh té là anh bất tỉnh nhân sự luôn. Mấy người bạn của anh mới hoảng hốt, mới hả là đưa anh đi cấp cứu trong bệnh viện Vĩnh Long á. Thì lúc đó là mấy người bạn cũng có gọi cho ba mẹ của bạn để mà ba mẹ chạy lên bệnh viện ha. Thì khi mà lên nó là mới biết rằng anh của bạn té đến nỗi mà gãy cái chân, các bạn phải bó bột. Xong rồi cho tới khi mà anh của bạn tỉnh dậy á, thì mọi người mới hỏi, lúc này là có ba mẹ rồi có thêm mấy người bạn của anh nữa. Thì khi mà anh tỉnh dậy thì mọi người mới hỏi rằng là sao vậy. Mấy người bạn của anh hỏi rằng tự nhiên mày đang chạy xe mà có ai đụng gì mày, mà chỗ đó cũng không có ổ gà nữa, sao tự nhiên mày thắng lại cho té để gãy chân vậy, sao vậy? Thì anh mới nhớ lại, anh nói rằng là trời ơi, cái lúc mà anh đang chạy á, thì anh vừa xoay qua xoay lại một cái, tự nhiên anh thấy có một cái ông. Ông đó là ổng đi qua đường các bạn, mà khi mà anh xoay lại, anh thấy rằng ổng đã đi tới ngay cái đầu xe của anh rồi. Cho nên anh của bạn mới hốt hoảng, mới thắng gấp cái xe lại. Thì khi mà nghe anh kể như vậy, anh còn hỏi rằng là cái ông đó có sao không? Không biết rằng là tao có đụng vô ông đó, ông đó có sao không vậy? Nhưng mà mấy người bạn nói rằng trời đất ơi, đâu có ai thấy ông nào đâu, hoàn toàn không ai thấy ông nào. Còn say qua nói với ba mẹ của bạn rằng là tụi con đâu thấy ai đâu, tự nhiên nó thấy người nào mà nó nói rằng là ông già gì, tụi con thấy ông già gì hết trơn á. Thì đó là cái chuyện mà anh của bạn đã trải qua, anh của bạn nhìn thấy vong của một ông già qua đường các bạn, mà Thắng gấp để mà né ổng mà té như vậy. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa. Hai câu chuyện này là của một bạn nam quê ở Hải Phòng. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Hai chuyện ngắn này là kể về một bà tên T ở trong xóm của bạn. Nhà của bà là chỉ cách nhà bạn là tầm khoảng chừng 5-6 căn thôi. Bà chơi rất là thân với lại bà ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng là hồi đó, đó cách đây cũng 20-30 năm trước á, là cả xóm của bạn rất là nghèo, cho nên là người dân là người thì lên trên rừng để mà lấy củi, người thì đi xuống dưới gần ngay chỗ mấy cái bãi biển để mà bắt mấy cái con sứa, xong rồi chế biến lại bán cho người ta. Thì cái bà Tê này cũng vậy các bạn, mà bà Tê bà đi làm sáng, bà đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng là bà đã thức để mà bà đi làm rồi. Thì nói chung là bà đi vào cái giờ đó cũng nhiều lần, chưa giờ thấy gì hết. Nhưng mà hôm đó, cái lúc mà bà đi là chưa ra biển nha, thì tự nhiên là bà thấy ở trên một cái mái hiên là có một cô. Cái cô này á thì cổ đang ngồi giống như cái mái hiên trên cao vậy nè. Thì bà đi ở dưới đường dưới thấp vậy nè. Bà dòm lên thì bà thấy cô này đang ngồi mà để cái chân lòng thòng, mà cổ khóc các bạn, cổ khóc rất là lớn. Cho nên là cái bà Tê này bà cũng tò mò, không biết vì sao mà cái cô này lại khóc. Thành ra là bà mới lại, bà lại bà hỏi rằng là con ơi con, sao mà giờ này mày ra đây ngồi khóc vậy, có chuyện gì vậy? Thì khi mà bà Tê bà hỏi thì cái cô này ngước mặt lên, ngước mặt lên, trời ơi, bà thấy cái cô này cái mặt chành bành như cái mâm các bạn. Cho nên đó là biết là ma rồi. Thành ra bà lùi lại, bà lủi bà đi. Nhưng mà đi tới gần cái đường biển á, thì bà lại thấy một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này đội trên đầu á, là một đứa bé. Mà cái bà đó bà ru con, mà đứa bé thì khóc oa oa oa trong đêm, nghe nó kinh dị hãi hùng. Cho nên bà Tê cũng về nhà luôn. Hôm đó là không có ra biển để mà hả kiếm ăn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng á, là ông cố của bạn á, là có tới ba bà vợ. Bà vợ thứ nhất á, là đẻ ra bà ngoại của bạn. Bà vợ thứ hai á, là đẻ ra bà tên Quy, là anh chị em cùng cha khác mẹ đúng không? Rồi bà vợ thứ ba thì đẻ ra mấy ông bà khác. Thì bà Quy này nè, hồi xưa là bà bị ung thư vú mà bà chết các bạn. Xong rồi bà chết á, thì còn quần còn áo á, nhưng mà ở quê á, thì lúc đó cũng nghèo, cho nên nó là giữ lại quần áo không có đem đốt. Thì thấy cái bà Tê này không có đồ, thành ra bà ngoại của bạn á, là mới cho quần áo của bà Tê, à, bà Quy để cho bà Tê mặc. Tại vì cái lúc mà bà Quy còn sống là mấy chị em cũng thân thiết với nhau dữ lắm. Thì khi mà cho bà Tê bà cũng lấy các bạn, nhưng mà bà lấy cái tự nhiên qua ngày hôm sau bà đem bà trả. Cái bà ngoại hỏi rằng sao mày trả vậy, tự nhiên mày trả vậy. Thì bà Tê mới nói rằng là trời ơi, tối hôm qua tao nằm á, tao thấy hả con Quy nó về, nó nói hả mày trả đồ lại cho tao, ai cho mày lấy quần lấy áo tao mà mày mặc vậy, ai cho mày lấy đồ tao mày mặc, ai cho vậy? Thì hả bắt đầu bà sợ quá, cho nên đó là bà tỉnh dậy thì qua ngày hôm sau bà gom đồ, mấy bộ đồ á là đang đưa lại cho bà ngoại của bạn, kêu bà ngoại của bạn đốt đi chứ đồ này không mặc được đâu. Thì đó là chuyện của một bạn ở Hải Phòng đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1185 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1186. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào